không thể không thừa nhận Vũ Quỳnh quả thực đã bị chiều hư rồi. Trong hai gia đình, cô ấy là nhỏ tuổi nhất, người lớn trong nhà ai cũng coi cô bé như bảo bối đặt trong lòng bàn tay, đến cả Hướng Tình chỉ lớn hơn. Góc chuyện audio.com, cô bé có một tuổi cũng coi cô bé như trẻ con mà chiều chuộng. Cho nên, sự tùy hứng của cô bé có liên quan rất nhiều với những người bình thường quá chiều cô bé. Tuy nhiên Cao Hướng Dương cảm thấy tính tùy hứng đó càng ngày càng rõ rệt, thậm chí còn trở nên tồi tệ, nhưng không biết vì sao, vừa nghe Vưu Tiên nói vậy, anh lại càng có suy nghĩ phải bảo vệ cô. Có lẽ, đây chính là tâm lý bao che, người của mình, chỉ có mình mới được dạy dỗ, còn nếu là người khác nói, thì anh là người đầu tiên không hài lòng. Cách chương.